Xuyên qua nhà có hào phu hai, chương 20, 220, cư nhiên còn nợ hai con nai bảo xính lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn dân còn ở phía sau, nãy giờ cũng nghe được lời của Kỳ Huy Nguyệt nói đến rõ ràng, toàn bộ đều nổ tung rồi, tất cả ồn ào bàn tánh nguyên lai Kỳ lão thái chính là vẫn không biết an phận như vậy trước kia bất công với lão tứ nhi tử mình, lại khắc nghiệt với tức phụ lão tứ là con dâu út của bà ta thì thôi đi. Này con trai con dâu mất rồi thì bắt đầu đánh chủ ý lên hài tử mồ côi duy nhất của bọn họ để lại, sớm biết bà ta không ra không mặt. Nay con cháu trong nhà bà ta cũng là một dạng y như vậy, này thật không muốn để tiểu thất nhà bọn họ sống nữa mà, muốn ép chết đứa nhỏ đấy thôi. Ta đã sớm biết cái đức hạnh của một nhà Kỳ gia, ngoài lão tứ Kỳ Trung và thê nhi hắn thì chẳng có ai tốt lành. Kỳ gia không phải có vài cô nương 16-17 chưa xuất giá đó sao? Nhưng các ngươi xem, thôn chúng ta nào có ai dám đến cổng Kỳ gia xin thú mấy cô nương có đức hạnh giống hệt như Kỳ lão thái kia vào cửa. Nhi tử ta lúc trước có ý muốn xin thú tiểu thất nhà bọn họ, ta dù cũng rất ưng hài tử ngoan ngoãn xinh xắn kia nhưng chính là sợ hãi Kỳ lão thái biết gặm xương người kia a, chỉ bằng tiểu hổ nhà ngươi giống y chang con gấu mà cũng không biết xấu hổ muốn hỏi thú tiểu thất tiểu cô nương xinh xắn nhất thôn chúng ta, ngươi ý gì? Còn ta thì làm sao? Con ta không được lẽ nào hung thần đoạn tiểu tử đoạn ra kia thì được a, Kỳ Huy Nguyệt. Ta cảm ơn các vị nhé nhưng ta vừa gả cho người rồi, không thể gả cho con trai các vị được nữa đâu. Lão nhị Kỳ gia Kỳ Thắng nghe thấy lời bàn tán xung quanh thì liền nhức đầu. Không ngờ thanh danh của mẹ ông ta ở trong thôn thời gian qua vẫn luôn là cái kết quả này. Một chút không thay đổi mảy may, nay lại thêm chuyện này xảy ra thì đừng nói là mẹ ông ta mà ngay cả Kỳ gia cũng bị ảnh hưởng theo. Chưa nói đến chuyện Kỳ Huy Nguyệt kia còn biết chuyện đêm qua bọn họ làm rồi. Nếu lời đồn đãi lan sang các thôn xóm bên cạnh thì con trai con gái ông ta sắp tới cũng đừng mong có thể thú thê hay gả ra ngoài nữa. Lão nhị Kỳ gia tự cân nhắc trong lòng, âm thầm suy tính tất cả lợi và hại trong đó, cuối cùng đưa ra kết luận. Ông ta phải phủ nhận chuyện này, có bị Đoạn Hành Vân sau này tìm tới trả thù thì cũng nhất quyết không được nhận cái tội danh hạ mê dược cháu gái rồi lén mang đi bán trên đầu. Nghĩ xong, ông ta liền nghiêm mặt nhìn về phía Kỳ Huy Nguyệt. Tiểu thất, ngươi làm loạn đủ chưa? Hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thì ta cùng với ngươi không xong đâu. Ta là nhị bá ngươi, Kỳ Hiểu, Kỳ Tuấn là biểu ca ngươi còn có đại bá ngươi ở bên ngoài làm công, chúng ta làm sao? Chúng ta sao có thể làm ra mấy chuyện vô lương tâm như hạ mê dược lên cháu gái mình như vậy? Kỳ Tuấn thấy nhị thúc mình nói vậy, thầm suy xét. Bản thân gã năm nay đã 22 vẫn còn chưa thú thê, nếu ôm cái tội danh này lên đầu thì gã cũng đừng mong sau này còn có thể thú một cô nương tốt. Cho nên gã hiện tại cũng rất nóng nảy lên rồi. Đúng thế, tiểu thất sao ngươi có, Kỳ Huy Nguyệt thật sự cạn lời với mấy kẻ cực phẩm mặt dày vô si lại không được thông minh cho lắm này. Y không thèm nhìn đám người Kỳ Thắng mà trực tiếp kéo tình đầu, kiêm, trùm thôn của mình ra, huynh đệ, nhờ cả vào huynh đấy. Những lúc như thế này chỉ cần đẩy lão đại thôn ra thì còn hiệu nghiệm hơn là tranh luận hay cãi vã gì đó. Đoạn Hành Vân đối diện đám người Kỳ gia, đám người Kỳ gia đối diện ánh mắt sắc như dao chặt của Đoạn Hành Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ lão thái còn đang muốn há miệng ra mắng Kỳ Huy Nguyệt ngậm máu phun người hay linh tinh gì đó, thì Lý Chính từ trong cổng nhà ông hướng về phía bên này đi tới. Vừa thấy Lý Chính thì thôn dân rồi rít tránh đường lên tiếng chào ông. Ngay cả đám người Kỳ gia cũng ngoan ngoãn, yên tĩnh lại. Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt cũng chào hỏi Lý Chính, thật là ngại quá làm ồn đến nhà Lý Chính và vài hộ gần đây. Chúng ta, Lý Chính giơ tay lên ngăn cản hai người Đoạn Hành Vân. Ông đưa mắt nhìn một vòng người rồi dừng lại ở đám người Kỳ gia. Uy phong của quan phụ mẫu và dáng người lực sĩ thể hình của Lý Chính được phát huy đến hiệu quả cao nhất. Các ngươi coi cổng nhà ta là phòng ở trong nhà các ngươi sao? Muốn kéo người đến làm loạn thì tùy tiện làm loạn. Lý Chính không cho đám người Kỳ lão thái sắc mặt tốt. Lý Chính, chúng ta đây là cùng Đoạn tiểu tử và tiểu thất nhà chúng ta. Đại bá nương Dương Thị Dương cổ lên nói. Lý Chính chán ghét nhìn bà ta. Làm sao, Hành Vân tiểu tử sáng sớm nay qua nhà ta chính là có ý muốn ngỏ lời để ta và tức phụ ta làm chủ giúp hắn. Hắn muốn mời bà mối dư thôn bên đến Kỳ gia mở lời và hạ xính xin thú tiểu thất nhà các ngươi. Thì ra các ngươi không phải chỉ cần xin lễ là được sao? Giờ còn muốn ồn ào cái gì nữa? Thôn dân xung quanh ngạc nhiên, nguyên lai Đoạn Hán Tử Đoạn gia thật là có ý muốn xin thú tiểu thất của Kỳ gia a. Đám người Kỳ lão thái há miệng trợn mắt nhìn Lý Chính rồi nhìn sang Kỳ Huy Nguyệt, sắc mặt biến đổi liên tục. Này nếu Lý Chính ra mặt thì Kỳ gia bọn họ sẽ phải chuẩn bị của hồi môn mấy lượng bạc cho Kỳ Huy Nguyệt tiểu tai tinh vô dụng kia a, đây không phải là thứ họ mong muốn, hôn sự này không kết được nữa. Lý Chính đã quá hiểu đức hạnh của Kỳ lão thái và đám người này. Ông vừa nói như vậy cũng chính là muốn thôn dân và đám người Kỳ gia này biết. Chuyện này ông sẽ quản và làm chủ giúp hai người Đoạn Hành Vân. Chưa kể vừa nãy từ lời kể của Kỳ Huy Nguyệt nói, Lý Chính cũng coi như là người đi ra ngoài nhiều hơn, có hiểu biết hơn tất cả thôn dân trong thôn bọn họ. Ông đã đoán được đám người Kỳ gia này đang suy tính cái gì trong đầu. Hôn sự này các ngươi không muốn kết, cũng phải kết. Còn sợ mọi người có mặt ở đây và trong thôn hay mấy thôn bên cạnh chưa biết chuyện tốt của mấy người các ngươi làm đêm qua sao? Cũng may là tiểu thất mệnh lớn gặp được Hành Vân tiểu tử vừa lúc ra tay tương trợ. Nay tiểu thất cũng đã vừa ý Hành Vân, các ngươi có tư cách gì mà từ chối hôn sự của hai người họ? Tiểu thất là cháu gái, là người Kỳ gia các ngươi, nhưng cũng là thôn dân trong thôn Đoạn gia chúng ta mà ta vẫn đang quản lý đấy, đúng vậy. Tiểu thất cũng đã bị Kỳ gia các ngươi hãm hại như thế. Các ngươi còn muốn ngăn cản cái gì? Tức phụ Lý Chính cũng ra tới nơi, bà cho đám người Kỳ gia cái trợn trắng mắt. Vân tiểu tử thì có gì không tốt, vừa biết làm ruộng lại biết săn thú. Ngươi cũng trưởng thành không tệ, lại còn đủ thành tâm thành ý muốn mời bà mối đến nhà Kỳ gia các ngươi dùng tam môi lục lễ và hạ sính lễ đầy đủ. Cũng mở tiệc cưới xin đàng hoàng để thú tiểu cô nương Kỳ gia vào cửa Đoạn gia. Các người không lo được cho cháu gái ruột trong nhà thì để Vân tiểu tử và Dương gia ta đến lo. Một phụ nhân chen từ đám đông đi tới, bà nghiêm giọng nhìn đám người Kỳ gia. Sao lại không, tiểu thất là người Kỳ gia ta. Chúng ta muốn gả thì gả, không muốn gả thì sẽ không gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lão thái nghĩ đến của hồi môn phải chuẩn bị cho Kỳ Huy Nguyệt sắp tới thì muốn phát điên rồi. Không quan tâm đến hung danh gì đó của Đoạn Hành Vân hay nể mặt Lý Chính thôn nữa mà gào lên. Đoạn Hành Vân bình tĩnh vuốt cằm không nói gì. Ngoài Kỳ Huy Nguyệt thì không ai nhận ra toàn thân hắn đều đã trở lên âm trầm, quả thật sắp vắt ra nước. Đám người Kỳ gia này rất muốn tìm đường chết. Kỳ Huy Nguyệt khinh bỉ nhìn Kỳ lão thái và đám người Kỳ gia. Theo kinh nghiệm mấy ngày nay sống chung với đám người cực phẩm này của y và cộng thêm ký ức của nguyên thân để lại, y biết Kỳ lão quái bà và đám con cháu của bà ta đang kêu gào cái gì nãy giờ. Nãi nãi và các bá bá, bá nương, biểu ca, biểu tỷ yên tâm. Ta sẽ không lấy một phần hồi môn nào từ Kỳ gia ra ngoài và hôm nay cũng không cần theo các người trở về Kỳ gia nữa. Sau này, lão tử sẽ tự kiếm thật nhiều của hồi môn cho chính mình. Vòng vàng nhẫn bạc to bằng nắm đấm cũng không phải là chuyện quá khó khăn với ta. Thôn dân xung quanh nghe vậy lại ầm ĩ bàn tán, tức phụ Lý Chính nhịn không được mà nhíu mày. Tiểu thất, ngươi đừng ăn nói hàm hồ. Một cô nương khi xuất giá không mang theo của hồi môn, đi tay không về nhà chồng thì khác nào bị hán tử kia mua về nhà làm tức phụ. Cho dù có ở lại nhà chồng thì còn có được tôn trọng hay có tiếng nói gì nữa hay không đây, có khi đương gia chủ mẫu cũng không làm được. Phụ nhân là người duy nhất lên tiếng bảo vệ Đoạn Hành Vân vừa nãy thở dài một hơi. Sau đó bà cũng gật đầu. Dương gia ta không giàu có nhưng cũng có thể ra một phần hồi môn này cho tiểu cô nương Kỳ gia. Bà nhìn về phía Kỳ Huy Nguyệt vẻ mặt đặc biệt hiền lành. Tiểu cô nương Kỳ gia, ngươi đừng lo lắng. Có Vân tiểu tử và Dương Thẩm ở đây, sẽ không để ngươi phải chịu thiệt xuất giá về Đoạn gia. Dương Thẩm dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang có ngàn con vạn lê mã đang chạy tới lui điên cuồng. Đoạn Hành Vân khó khăn lắm mới vừa ý một cô nương và muốn thành hôn. Cho dù thế nào bà cũng phải chen vào một tay tác thành giúp hắn. Chỉ sợ tiểu cô nương Kỳ gia không ưng ý chuyện gì mà sẽ không gả. Sốt ruột không chịu nổi. Rất muốn ngay lập tức cử hành hôn lễ cho hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt. Rồi đẩy đôi trẻ vào động phòng luôn trong ngày. Kỳ Huy Nguyệt hơi sừng sốt. Trong ký ức của nguyên thân không có sự xuất hiện của vị đại thẩm này qua. Không hiểu tại sao vị đại thẩm này lại nhiệt tình như vậy. Theo bản năng y cười tít mắt nhìn Dương Thẩm. Dương Thẩm cũng là ngạc nhiên không kém. Nhìn thấy nụ cười của y thì không tự chủ được mà mềm mại cả lòng. Vân tiểu tử ánh mắt nhìn người thật tốt. Đoạn Hành Vân nãy giờ mới lên tiếng. đa tạ Lý Chính và Dương Thẩm, xính lễ hay của hồi môn của tiểu thất vẫn là để ta đến lo đi, năng lực này ta vẫn có. Hắn chắp tay về phía Lý Chính rồi gật đầu với Dương Thẩm. Thôn dân ngạc nhiên nhìn Đoạn Hành Vân đầy tò mò, mấy cái sát khí hay huyết tinh gì đó quanh thân Đoạn gia hán tử hôm nay không thấy nha, cứ như biến đổi thành người khác, bình tĩnh, điềm đạm lại ấm áp như gió xuân. Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi trong lòng nhưng vẫn rất vui vẻ nhìn. Tình đầu của mình mà cong mắt cười, Đoạn Hành Vân cảm thấy ngứa ngáy từ hai tay đến trong lòng, rất muốn nhéo hai cái má của vật nhỏ. Vẫn là người có bản lãnh, Lý Chính gật gù vuốt râu hài lòng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy khi ở trong nhà, ông còn hơi nghi ngờ nhưng hiện tại theo ông thấy, Hành Vân tiểu tử này sau một đêm đã nghĩ thông suốt, bỗng nhiên trở lại dáng vẻ xưa kia rồi. Kỳ lão thái và đám người Kỳ gia nghe vậy thì lạch cạch tính bản tính trong lòng. Sinh lễ và của hồi môn, Đoạn Hành Vân đều tự tay chi, nếu vậy không phải nhà bọn họ kiếm lời rồi sao? Không chỉ có sinh lễ hơn 6-7 lượng bạc như đã nói, có khi còn chiếm được thêm phần lớn của hồi môn mà Đoạn gia hán tử này sẽ chuẩn bị cho Kỳ Huy Nguyệt nữa. Kỳ lão thái con người xoay chuyển liên tục, nếu vậy chuyện hạ sinh lễ và của hồi môn, thôn dân nghe vậy thì khinh bỉ Kỳ lão thái ra mặt, bà ta đang tính toán đánh chủ ý lên cả của hồi môn mà Đoạn gia hán tử sắp tới chuẩn bị cho tiểu thất phải không? Kỳ Huy Nguyệt di ông, y ngừng mạnh đầu, nhìn phát lên Đoạn Hành Vân. Huynh, cư nhiên còn nợ sinh lễ hả? Mạ nó, đám người Kỳ gia vội vàng mang ta sang tìm huynh trong đêm như thế. Lý do thật ra là do họ vẫn đang bị huynh nợ sinh lễ đúng không? Sinh lễ cũng nợ rồi trả sau được sao? Đừng nói với ta là sau này, chúng ta sẽ phải trả góp hai con nai bào theo Kỳ nhé. Ví như hôm nay trả cái chân, mai trả cái đuôi, ngày mốt thì Kỳ Huy Nguyệt bị suy nghĩ của mình dọa cho hết hồn luôn di ông. Ngay sau đó, hai con ngươi của y lập tức hấp háy sáng lên. Nếu như mà chưa đưa sinh lễ, vậy có phải chúng ta không nên đưa cho bọn họ nữa không, tự giữ lại cho nhà chúng ta ha? Đoạn Hành Vân khẽ câu môi cười, đưa tay xoa đầu Kỳ Huy Nguyệt. Sinh lễ tất nhiên phải hả, còn của hồi môn ta chuẩn bị cho tiểu thất thì không phiền đến Kỳ gia các ngươi bận tâm. Kỳ Huy Nguyệt kéo kéo vạt áo Đoạn Hành Vân, y nghĩ đến căn nhà đá bên bờ sông của Đoạn gia hiện tại và đồ vật đã đơn sơ lại ít đến đáng thương trong nhà, hai mắt đầy mong chờ nhìn hắn. Đừng đưa cho bọn họ, chúng ta phải giữ lại trong nhà cho chúng ta sắp tới tự dùng, nhà chúng ta đang rất nghèo đấy. Chưa kể, đám người đó cũng không phải là người nhà mẹ đẻ chân chính của ta đâu. Kỳ lão thái nghe Đoạn Hành Vân nói vậy thì tức đến lộn ruột. Thôn dân tức thì cười ầm lên chế giễu, tức phụ Lý Chính và Dương Thẩm khinh bỉ nhìn Kỳ lão thái. Cuối cùng, coi như bản thân và một nhà Kỳ gia của mình vẫn có lợi để chiếm, Kỳ lão thái nhanh chóng rời đi. Còn về việc chuyện này đã bị Lý Chính và thôn dân biết thì bà ta cũng không quan tâm cho lắm. Đợi qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ yên ổn lại ngay thôi. Chung quy chẳng có chuyện gì quan trọng bằng bạc trắng tiền thật. Trước giờ ở trong thôn bọn họ vẫn là như vậy. Một hồi náo nhiệt qua đi, thôn dân cũng nhanh chóng giải tán đi bận rộn việc nhà mình. Lý Chính dặn dò Đoạn Hành Vân mấy câu rồi để hắn và Kỳ Huy Nguyệt rời đi. Kỳ Huy Nguyệt không quên dùng cái miệng nhỏ đã ăn đường hơn trăm năm của mình lần lượt cảm ơn Lý Chính và tức phụ ông là Tần Thẩm, rồi đến Dương Thẩm. Trên đường cùng Đoạn Hành Vân trở về còn có Dương Thẩm đi cùng. Lúc này, y mới biết Dương Thẩm là một trong những chủ nhân của căn nhà đất cỏ tranh, nằm gần cạnh Đoạn gia vài trăm mét gần bờ sông. Không phải Kỳ Huy Nguyệt xăm soi nhưng qua chuyện Dương Thẩm vừa rồi dõng dạc tuyên bố với đám người Kỳ gia, y không ngờ ngoài Lý Chính có trách nhiệm quản chuyện trong thôn thì vẫn có hàng xóm dám thân cận với Đoạn lão đại và hình như quan hệ tương đối tốt a. Y còn đưa ra một kết luận mang tính rất khả quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải do tính cách của Đoạn Hành Vân có vấn đề thì là do tính cách của tất cả thôn dân Đoạn gia thôn có vấn đề. Chứ tình đầu của y là người tốt mà. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hai người xa lạ, gặp nhau chưa đến 3 lần, ở chung giao tiếp còn chưa đến một canh giờ mà hiện tại Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân một cách mau chóng. Y như cưới chạy bụng bồng, sợ cô dâu không mặc vừa váy cưới, cách chương.